Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ quyển 1. Chương 32, nữ phụ giới giải trí, ngoại truyện hoàn. Góc truyện audio.com. Editor, trầm âm, tiểu trợ lý mới tới cũng không biết ở trên Weibo đọc được tin tức gì mà lại trộm cười. Tạ Ngọc tuy rằng híp mắt, nhưng lại không hoàn toàn ngủ say. Tiểu trợ lý cười một tiếng. Hắn liền thanh tỉnh. Cống tỷ chừng mắt nhìn tiểu trợ lý một cái. Sau đó đem di động của tiểu trợ lý tịch thu. Thời điểm tiểu trợ lý tính toán muốn mở bài mới để xem. Di động ở giữa không trung lại bị người khác cướp. Nhìn cái gì mà lại cao hứng như vậy? Tạ Ngọc hiện giờ mất ngủ càng thêm lợi hại. Chỉ cần hắn nhắm mắt. Nhóm trợ lý bên người lập tức liền lẳng lặng tự động yên lặng. Kỳ thật chỉ có mình hắn biết. Dù nhắm mắt hay mở mắt cũng không có gì khác nhau. Cống tỷ mọi chuyện đều vì hắn giàu thúi ruột. Hắn biết chính mình nếu không đem việc này đánh gãy. Tiểu trợ lý liền không còn công việc này. Lấy được di động, hắn click mở giao diện. Lại hỏi tiểu trợ lý. Giải khóa đồ án là cái gì? Tiểu trợ lý run run rẩy rẩy trả lời xong. Lại cẩn thận nhìn cống tỷ. Vẻ mặt cầu cứu. Em kỳ thật còn chưa có xem. Không thấy còn có thể cười ra tiếng. Lời nói dối này cũng quá lộ liễu. Cống tỷ hướng tiểu trợ lý liếc mắt một cái. Quyết tâm ngày mai liền đem tiểu trợ lý không tự hiểu lấy mình này đi xung quân cho nghệ sĩ khác. Tạ Ngọc nhìn chằm chằm di động. Một lúc lâu cũng chưa có động. Cống tỷ tò mò. Vội nghiêng đầu đi xem. Giải trí bát quái mà cũng có thể hấp dẫn em à. Cũng không phải tin tức giải trí gì xuất sắc, chỉ là một nhóm có tên là 8 về hiện trạng hiện nay của một số nghệ sĩ. Trong đó có hai nghệ sĩ, là Tiểu Thiên Vương cùng An Hữu Lam. Sau khi Minh Ca qua đời, cặp đôi này phỏng chừng là đã chọc chúng người không nên dây vào. Nên cả hai đều ra ngoại quốc chạy nạn, thời điểm xuất hiện lại ở trước công chúng. Mặt hai người đều ở đầy trên báo pháp luật, không thể đứng lại trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng không thể tiếp tục được vạn người chú ý, ngược lại còn giống như chuột chạy qua đường. Chỉ cần bị nhận ra thì sẽ bị mọi người chửi rủa. Hai người ngay từ đầu đều đồng cảm với nhau, đều là người cùng bị nạn, vì thế tự nhiên mà ở bên nhau. Sau đó kết hôn. Chỉ là sinh hoạt sau khi kết hôn lại không vừa ý, từng người oán trách đối phương làm hại chính mình. Lại bởi vì hư không tịch mịch, hai người cơ hồ hàng đêm đều bay ở cây TV. Từ lúc bắt đầu chỉ là say rượu nói chuyện, cuối cùng còn hút ma túy. Tiền tiết kiệm sớm đã bị tiêu xài hết. Tiểu Thiên Vương sau khi say rượu sẽ bắt đầu bạo lực gia đình. An Hữu Lam sao có thể nén giận. Tuy biết bản thân đánh không lại, nhưng cô ta cũng biêu hãn đánh trả. Thu không đủ chi, vì ma túy mà bán đứng thân thể. Dần dần, hai người đều dựa vào An Hữu Lam bán đứng thân thể để kiếm tiền sinh hoạt. Tiểu Thiên Vương thậm chí còn chủ động đảm nhiệm vai tú bà. Có đôi khi gặp được khách nhân là song tính luyến, Tiểu Thiên Vương cũng sẽ gia nhập cuộc chơi. Chẳng qua cái chân thứ ba của hắn còn chưa có khôi phục. Cũng chỉ có thể bị bạo cúc. Qua mấy năm, hai người cảm thấy tiếng gió đi qua. Bây giờ, giá trị nhan sắc không có. Thanh danh cũng không có. Nước ngoài quá hỗn loạn. Bọn họ trộm trở về nước. Kết quả liền bởi vì ma túy mà bị bắt. Một lần này lại tra ra bệnh tình dục của hai người. Thời điểm phóng viên đến phỏng vấn. An Hữu Lam ở trong ngục khóc lóc kể lể, là Tiểu Thiên Vương ngược đãi, uy hiếp cô ta làm những chuyện đó. Tiểu Thiên Vương là một tên biến thái, không có nhân đạo, liền nghĩ mọi cách tra tấn cô ta. Chấm, mấy ngày nay truyền thông đều đưa tin về hai người này. Nhớ năm đó Kim Đồng Ngọc Nữ, đặc biệt là An Hữu Lam, vì ngoại tình với Tiểu Thiên Vương mà chia tay với Tạ Ngọc. Đại khái chính cô ta cũng không nghĩ đến hiện tại sẽ là loại tình huống này. Người tính không bằng trời tính a, Tạ Ngọc nhìn đến. Phía dưới phần bình luận chửi rủa một đôi cha nam tiện nữ này. Còn có bình luận nhắc tới Minh Ca. Chú thỏ bất an. Một đôi nhân cha này còn có mặt mũi trở về. Năm đó nữ thần trong mộng của ta chính là bởi vì đôi tiện nhân mà chết. Hiện tại nhìn thấy bọn họ sống không tốt. Ta thật cao hứng. Đáng thương nữ thần của ta còn chưa kịp nhìn thấy. Ta thích anh trai trong ngăn tủ. An Hữu Lam tiện nhân này, đầu tiên là đoạt Tạ Ngọc. Sau đó lại đoạt vị hôn phu của nữ thần. Nghe nói cái vị hôn phu kia cùng tiện nhân này là anh em đó. Đáng thương nữ thần nhà ta. Thời điểm cảnh xuân vừa tới. Lại như vậy chết không nhắm mắt. Bất quá biết tiểu tiện nhân này không quá tốt. Ta rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ta là tiểu trong suốt. Sao lại thế này? Ta biết nữ thần là Minh Ca. Chỉ là năm đó không phải Minh Ca gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn sao? Như thế nào còn cùng loại người như An Hữu Lam có quan hệ? Cầu phổ cập khoa học. Quỳ cầu phổ cập khoa học. Đêm không hoa. Biết tiện nhân này sống quá không tốt. Lão nương thật cao hứng. Ấm dương nhập ly. Biết tiện nhân này sống quá không tốt. Bổn vương thật cao hứng. Thỉnh kêu ta là thần nhiều chuyện. Bình thân. Bình thân. Thỉnh kêu ta là Lôi Phong đại soái ca. Phổ cập khoa học tới rồi. Năm đó Bạch Liên Hoa An Hữu Lam này thích nữ thần đại nhân. Kết quả bởi vì nữ thần đại nhân cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận. Căn cứ theo giả thuyết ta không chiếm được ngươi liền muốn hủy hoại ngươi. Vì thế, trước tiên là hủy đi couple giữa nữ thần cùng ảnh đế. Tiếp theo đuổi theo nữ thần đến đoàn phim. Lại đi châm ngòi giữa nữ thần và vị hôn phu. Cũng chính là anh trai của cô ta. Ở thời điểm anh trai cô ta muốn cùng nữ thần đính hôn. Cô ta lại ôm vị hôn phu của nữ thần tìm kiếm tình yêu. Nữ thần bị kích thích. Thời điểm qua đường bị xe đụng. Một năm sau, vị hôn phu của nữ thần cũng ở con đường kia. Cùng thời gian, cùng một chiếc xe khác chạm vào nhau. Cũng chết. Thời điểm đang đi làm nhưng vẫn không nhịn nổi mà phổ cập cho các ngươi. Mau tới khen thưởng, ánh mắt Tạ Ngọc dường như ngừng lại ở cái bình luận cuối cùng. Người kia đã qua đời. Lúc trước, bọn họ cũng đã gặp nhau một lần. Hai người cũng không phải ở cùng một vòng tròn. Cũng không có đề tài chung. Hơn nữa, mỗi người đều xem đối phương không vừa mắt. Đừng nói chuyện phiếm. Liền nhìn đối phương một cái đều không muốn. Nhưng mà chính là như vậy. Bọn họ hai người lại còn ở một phòng bao. Mặt đối mặt, uống rượu, ăn đồ ăn, ngồi xuống một buổi trưa. Sau đó, hắn liền nghe được tin tức người nọ qua đời. Đáy lòng nói không rõ là cái cảm thụ gì. Cười nhạo người nọ giả vờ mèo khóc chuột. Cười nhạo người nọ ngay từ đầu đối Minh Ca không đối xử tốt. Cuối cùng lại không đảm đương tốt cha mẹ của cô. Thật là một người ích kỷ. Nhưng đáy lòng hắn đối người nọ vẫn có một tia hâm mộ. Hắn không có dũng khí như vậy. Cũng không có cái loại bướng bỉnh này. Sinh tử không phụ thuộc vào tình cảm. Càng không thể không màng tất cả mà điên cuồng. Ngần ấy năm, hắn cơ hồ muốn quên đi việc này. Thế nhưng đại khái là do tuổi lớn dần. Hắn mất ngủ càng thêm lợi hại. Ký ức cũng càng thêm hỗn loạn. Đưa điện thoại di động cho cống tỳ. Hắn ngửa đầu ra sau. Nằm trên lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi tối hắn tham gia một talk show. Thời điểm cuối buổi, người chủ trì đột nhiên hỏi hắn một vấn đề không ở danh sách. Tạ tiên sinh, năm đó chuyện giữa ngài cùng ảnh hậu Minh Ca cùng với An Hữu Lam đều bị mọi người bàn tán ồn ào huyên náo. Ngài có thể nói cho chúng tôi biết. Vì cái gì lúc ấy ngài lại chia tay ảnh hậu Minh Ca? Lựa chọn An Hữu Lam được không? Đây là một cái vấn đề mang đầy mùi thuốc súng. Vấn đề này vừa được nêu ra. Trên đài hoặc là dưới đài. Tất cả đều là một mảnh yên tĩnh. Dưới đài, sắc mặt cống tỷ ngay lập tức thay đổi. Cô đang muốn đánh gãy. Tạ Ngọc lại mở miệng. Chính tôi cũng không ngừng hỏi qua chính mình về vấn đề này. Nếu là năm đó, tôi có thể vẫn luôn kiên trì nắm lấy tay cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng không ở thời điểm phong hoa nhất mà qua đời. Cố nhân đã qua đời. Nhiều lời cũng vô ích. Hết chương 32. 07, 09, 2020, cách chương.